Những lời Lục Khải Chính nói, từng câu từng chữ bày lượn trong đầu, tất cả mọi uất ức trong lòng cô sau khi nghe thấy anh nói câu yêu, toàn bộ đều như tan biến, cô cảm thấy chỉ cần thế là đủ rồi. Ít ra cô không yêu đơn phương, ít ra cô không nhìn lầm người, ít ra trên thế gian này thực sự có tình yêu. Có điều trái tim và thân thể của cô đã không còn toàn vẹn, cô đã không còn tư cách nhận lấy tình yêu của anh nữa rồi. Cố Dực Thần, buông tôi ra. Cửa phòng ngủ bị đá văng, Cố Dực Thần kéo Lăng Bác Sam một tay quăng cô lên chiếc giường lớn màu xanh đậm. Lăng Bác Sam ngà ngà say bị anh ném chóng mặt, hoảng sợ hét lên. Cố Dực Thần sắc mặt xanh mét đứng ở bên cạnh giường, nhìn chăm chăm Lăng Bác Sam ở trên giường. Hai gò má cô ửng hồng, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, thoạt nhìn dáng vẻ rất khổ sở. Dùng răng vùng đứng dậy, chiếc cúc áo vest trên người động theo động tác mà bị bung ra. Lăng Bác Sam, nhìn bộ dạng em thế này là thế nào hả? Em qua đây cho tôi. Cố Diệc Thần trừng mắt nhìn cô, tức giận quát, gương mặt tuấn tú bởi vì tức giận mà có chút dữ tợn. Anh lại kéo cổ tay cô, kéo cô dậy, lôi về phía phòng tắm. Cậu buông tôi ra, cậu làm tôi đau đấy, khốn khiếp. Cố Diệc Thần, cậu muốn tạo phản hả? Lăng Bác Sam tức giận quát, không sao kháng cự lại được với sức kéo của Cố Diệc Thần. Lúc này trong giọng nói vẫn còn mang vẻ phách lối cùng ra lệnh. Từ nhỏ đến lớn cô đã quen với việc sai bảo Cố Diệc Thần. Lăng Bác Sam, em tỉnh táo lại cho tôi, nhìn xem em biến thành cái dạng gì rồi. Lục Khải Chính không yêu em, vậy mà em còn không biết tự trọng cuốn chặt lấy anh ta à? Không có một người đàn ông nào có thể chịu đựng được cảnh người phụ nữ mình yêu đi dây dưa với người đàn ông khác, cho dù anh không có tư cách ngăn cản cô. Nhưng Cố Dực Thần anh cũng bị cô ép làm nóng này, không chịu được nữa. Cút! Bị làn nước lạnh lẽo phun lên mặt, làm bác Sam càng không ngừng ho khan, dãy giụa. Cố Dực Thần một tay cầm vòi hoa sen, một tay túm lấy cổ áo của cô, oán hận hành hạ cô, thậm chí còn kích động đến mức muốn dìm chết cô. Men say trong cơ thể vì bị kích thích như vậy liền biến mất hoàn toàn, làm bác Sam bị sạc nước, thậm chí còn có cảm giác nước chảy vào trong não, đầu óc co giật, ê ẩm. Cố Diệc Thần cuối cùng vẫn không đành lòng mà bỏ vòi hoa sen xuống. Bốp, ngay lúc anh không chú ý, làm bác Sam giơ tay nặng nề tát anh một cái, nửa bên má truyền đến tiếng cảm giác đau đớn tê dại, làm Cố Diệc Thần tỉnh táo lại không ít, trong mắt kinh ngạc nhìn làm bác Sam dính đầy nước trên mặt. Tóc tài lộn xộn, váy áo xộc xệch, vẻ mặt hùng dữ. Cố Dực Thần, đừng tưởng rằng cậu thích tôi thì có tư cách quản tôi. Cậu nói tôi quân lấy Lục Khai Chính không buông, cậu đối với tôi còn mặt dày hơn. Lăng Bác Sam nhìn anh tức giận giống to. Lời nói của Lăng Bác Sam khiến trái tim Cố Dực Thần đau đớn như bị đâm một dao. Cũng càng khơi dậy sự tức giận của anh. Lúc cô đang định bỏ ra ngoài, anh liền cúm túm cổ lại. Buông tôi ra, Cố Dực Thần, cậu đừng không biết tự trọng như vậy. Tôi chính là không biết tự trọng mới thích người phụ nữ không biết phải trái như em. Cố Dực Thần nóng nảy gầm lên, một tay đè cô lên vách tường ốp gạch men sứ lạnh như băng. Lưng của Lăng Bác Sam đụng mạnh vào tường, đau rát. Chưa từng nhìn thấy bộ dạng tức giận thế này của Cố Dực Thần, trong lòng Lăng Bác Sam có chút sợ hãi, run rẩy. Cố Dực Thần trước mắt là người luôn vâng lệnh nghe theo cô. Là Cố Dực Thần trước giờ không dám lớn giọng nói chuyện với cô sao? Anh làm gì vậy? Làn váy bị anh vén lên, quần lót bị anh xé ra. Là Mạc Sam hoảng sợ kêu lên, liền ngày đó đôi môi đã bị anh chặn lại. Cố Dực Thần như phát điên mà gặm cắn miệng của cô, ép lên thân thể của cô, bàn tay xé rách quần áo của cô. Cánh tay vùng vẩy phản kháng của cô bị anh túm lấy, giơ cao lên phía đỉnh đầu. Cô hung hăng cắn vào môi của anh, nhưng anh lại như không có chút cảm giác đau đớn nào, vẫn không chịu buông cô ra. Lăng Bác Sam sợ hãi, vùng vẫy, nhưng làm thế nào cũng không chống lại được sức lực của anh. Cố Dực Thần nhanh chóng cởi quần áo đang trói buộc trên người, sau đó giữ chặt hông của cô, nâng cao thân thể của cô lên, nặng nề đi vào. Phần dưới đột nhiên bị lấp đầy khiến cô đau đớn thét lên chói tai, cảm giác đau rát khiến cô khổ sở nhíu chặt hàng lông mày. Giờ phút này, Cố Dực Thần cũng vô cùng sừng sốt, hưởng thụ được sự chặt khít ấm áp đó, vẻ mặt như không tin được mình đã chiếm đoạt cô. Sắc mặt của Lăng Bác Sam bởi vì tuyệt vọng mà trở nên trắng bệch, toàn thân cứng đờ quên mất phản kháng.